Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4227, Cổ Thần Cảnh, Chu Viễn Sơn. 23 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, Phượng Hoàng Tông toàn thể trên dưới, đều ngẩn ở đây nơi đó ai chu mục, là hoàn toàn vạch mặt a, trước đó còn như vậy khách khí, trước mắt lại là mặt mũi tràn đầy hung lệ, quả nhiên là dối trá không thể lại dối trá. Theo Phượng Hoàng Tông đến, trực đến bây giờ, ước chừng có một khắc đồng hồ tả hữu thời gian. Tô Hàn nhìn chăm chú Chu Mục, chậm rãi nói, một khắc đồng hồ, bản tông coi là sẽ có vô cùng hoàn mỹ kết quả, lại cuối cùng, là bản tông nghĩ có chút nhiều. Bớt nói nhiều lời, Chu Mục nói, thể tu phần lớn đều là tinh khí nóng nảy, Chu Mục rõ ràng cũng không ngoại lệ. Hắn không nhịn được nói, nếu ngươi đồng ý, vậy liền nhường Chu Quần ra tới giải thích với ngươi. Lúc trước hắn ngay trước rất nhiều người mặt vũ nhục các ngươi, hiện tại cũng là ngay trước rất nhiều người mặt hướng các ngươi nói xin lỗi, cũng xem như hòa nhau. Nhưng ngoại trừ nói xin lỗi bên ngoài, lại nghĩ để cho ta Thần Long Điện làm chuyện khác ngươi gì, tuyệt không có khả năng. Được rồi, Tô Hàn lắc đầu cười khẽ, Chu công tử ngọc khẩu quý giá, sao dám khiến cho hắn ra tới nói xin lỗi. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn trực tiếp quay người, đi vào kiệu ở trong. Khởi giá, hồi trở lại tông, soạt, kim lăng lụa chậm rãi bốc lên, muốn ly khai. Chu Mục tuy nói mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn, nhưng hắn trong lòng, rõ ràng cũng không phải hoàn toàn không kiêng kỵ Phượng Hoàng Tông. Mắt thấy Tô Hàn đám người dự định rời đi, thậm chí liền ngoan thoại đều không thả, Chu Mục không khỏi có chút trong lòng không chắc. Hắn la lớn, Tô Tông Chủ, người đến cùng nghĩ muốn thế nào, ta Thần Long Điện một mực ở vào trung lập. Cũng không khai chiến chi ý, nếu ngươi có thể nói ra một cái vẹn toàn đôi bên đối sách, cũng không phải là không thể được thương lượng. Vẫn là làm phiền Chu điện chủ, trong nhà từ từ nghĩ đi. Tô Hàn thanh âm, theo trong kiệu truyền ra, ngươi thật muốn khai chiến. Chu Mục gấp siết chặt nắm đấm, hừ, vào thời khắc này, một đường to lớn tiếng hừ lạnh, mang theo vô thượng uy áp, đột nhiên theo mỗ một chỗ hư không truyền ra. Răng rắc, như vạn lôi oanh minh. Tại hư lạnh truyền ra nháy mắt, hư không giống như là pha lê một dạng, có lít nha lít nhít vết dạn hiển hiện, sau đó bịch một tiếng sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, Phượng Hoàng Tông cũng là ngừng bước, ngẩng đầu hướng hư không nhìn sang. Tô Hàn vẫn như cũ ngồi tại trong kiệu, chưa từng hiện thân. Phía dưới những Thần Long Điện đó đệ tử, vẻ mặt tại ban đầu ngưng trọng về sau, lại biến thành mừng như điên. Bởi vì bọn hắn đã thấy, có hai bóng người. Từ cái này phá toái giữa hư không đi ra. Một lão giả, một tên nam tử trẻ tuổi, lão giả tóc hoa râm, thân ảnh lại là thẳng tắp, toàn thân áo xám da thân, có tiên phong đạo cốt cảm giác. Hắn rõ ràng đứng tại cái kia hư không bên trên, rõ ràng tản ra cực kỳ nồng đậm đáng sợ uy áp, có thể trên người hắn, lại không có chút nào khí tức hiển lộ. Mà lại, mi tâm của hắn cũng là một mảnh bóng loáng, không nhìn thấy một viên sao trời. Đến mức nam tử trẻ tuổi kia, bất ngờ liền là Chu Quần. Chu Mục nhìn lão giả kia, theo bản năng nói, tổ phụ, tiếng nói vừa ra, hắn vừa nhìn về phía lão giả bên cạnh Chu Quần, tức giận nói, đồ hỗn chứng, người thế mà đưa người thái tổ phụ đều mời ra tới. Chẳng lẽ không biết hắn đang bế quan, Chu Quần rụt rụt đầu, không nói gì. Lão giả kia lại là hừ lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta không xuất quan, này Thần Long Điện mặt, chẳng phải là đều bị ngươi cho mất hết. Ta, Chu Mục mong muốn nói rõ lý do. Đi, lão giả kia lại là đem hắn cắt ngang, quát. Đường đường Thần Long Điện điện chủ, một chân đã bước vào cổ thần cảnh thể tu cường giả. Lại tại một cái yếu thế lực nhỏ trước mặt, như thế ăn nói khép nép. Nếu không phải xem ở trên thân thể ngươi còn chảy xuôi theo bản tôn máu, bản tôn sớm đã đem ngươi một bàn tay chụp chết. Tổ phụ, không phải ngài nghĩ như vậy, việc này. Còn dám mở miệng, cút sang một bên, lão giả quát, Chu Mục vẻ mặt biến đổi, cuối cùng hung hăng trợn mắt nhìn Chu Quần liếc mắt, ngậm miệng lại. Rõ ràng, Chu Quần đối với hắn người phụ thân này là hiểu rõ vô cùng. Hắn liệu đến Chu Mục có thể sẽ khiến cho hắn ra tới nói xin lỗi, thậm chí có thể sẽ đối với hắn làm ra trừng phạt, cho nên hắn ngay tại Chu Mục cùng Tô Hàn rằng co trong quá trình. Tự tiện chạy đến lão giả bế quan chỗ, đem người sau cho đánh thức. Khiến cho hắn Chu Quần nói xin lỗi. Làm sao có thể, Nếu thật có thể cam tâm tình nguyện nói xin lỗi, lúc trước cũng sẽ không như vậy, cuồng vọng đắc tội Phượng Hoàng Tông. Huống hồ, có Thái Tổ phụ tại, coi như là không xin lỗi, Phượng Hoàng Tông lại có thể thế nào? Thái Tổ phụ, đối với mình cưng chiều, sợ là so phụ thân còn muốn nồng đâu. Thật sự là vừa ra trò hay a? Đúng lúc này, trong kiệu truyền ra Tô Hàn thanh âm. Rõ ràng chẳng qua là một câu liền có thể giải quyết sự tình, lại nhất định phải đem cổ thần cảnh đều cho náo ra đến. Thần Long Điện uy thế, hôm nay bản tông xem như thấy được. Âm dương quái khí có ý tứ sao? Lão giả hừ lạnh nói. Hắn, liền là Thần Long Điện duy nhất một vị cổ thần cảnh, Chu Viễn Sơn. Đồng thời, hắn cũng là Chu Mục Tổ Phụ, Chu Quần Thái Tổ Phụ, cũng chính là Thái Gia Gia. Cổ thần cảnh, uy áp thao thiên, có lẽ là cố tình làm, từ hắn sau khi đi ra, bốn phía hư không chính là không ngừng chấn động. Mà theo hắn mở miệng, tựa hồ mỗi một chữ hạ xuống, đều sẽ chân vỡ một phiến hư không. Bản tôn hiện thân, ngươi còn không mau chạy ra đây bái kiến. Chu Viễn Sơn lại là quát, bái kiến, màn cửa kéo ra, Tô Hàn từ kiệu ở trong đi ra. Hắn thân ảnh thẳng tắp, ngước mắt cùng Chu Viễn Sơn đối mặt, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Bản tông chính là này một nhiệm kỳ tuần tra đại tôn, cũng liền bởi vì ngươi là cổ thần cảnh, bằng không, nên bái kiến người, hẳn là ngươi đi. Phượng Hoàng Tông người xem như rốt cuộc minh bạch, vì sao Chu Quần sẽ như vậy càn rỡ. Liền cổ thần cảnh đều như thế không biết đại cục, lại có thể nào dạy dẫn xuất có tố dưỡng vãn bối. Thượng bất chính hạ tắc loạn a, càn rỡ. Chu Viễn Sơn quát, hiện nay trạng thái, ngươi thật sự cho rằng tuần tra đại tôn bốn chữ này cứ như vậy dùng tốt. Cổ thần phía dưới, hết thảy đều là run rế. Rầm rầm rầm, tại hắn tiếng nói vừa ra về sau, bốn phía hư không lần nữa bị đãng vỡ, lại cái kia đen kịt dấu vết, đang chậm rãi hướng Tô Hàn nơi này tiến đến. Ngươi cũng không cần như thế hù dọa bản tông, cổ thần cảnh mà thôi, bản tông lại không phải là không có giết qua. Tô Hàn nhấc lên cười lạnh. Hắn lời này vừa nói ra, cái kia đang chậm rãi đến đen kịt dấu vết, rõ ràng dừng lại. Chu Viễn Sơn sắc mặt, cũng là chợt xanh chợt tím, khí thế không bằng trước đó. Đúng vậy a, hắn Tô Hàn là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở kiếp trước thời điểm, có thể đi đến chúa tể cảnh trình độ, chết ở trong tay hắn cổ thần cảnh, đến có nhiều ít. Mà ở kiếp này, đã có hai vị đỉnh phong cổ thần, một vị bán thánh. Chết tại trong tay hắn. Phổ thông tu sĩ thì cũng thôi đi, nhưng đối với Tô Hàn tôi nói, không quan trọng cổ thần cảnh uy áp, như thế nào e ngại. Liền là chân chính thánh uy, chỉ sợ hắn đều không sợ. Tô Hàn, trầm mặc sau một lát, Chu Viễn Sơn nói, Thần Long Điện không phải đại đạo cung loại rác rưởi kia, mặc cho ngươi muốn giết liền có thể giết, muốn diệt cũng có thể diệt. Vài câu không ảnh hưởng toàn cục lời mà thôi. Tốt nhất đừng như vậy mang thù, cái này đối ngươi không có gì tốt chỗ. Bản tôn hiện thân, chỉ là vì nhắc nhở ngươi một câu. Tự giải quyết cho tốt, vậy xin đa tạ rồi. Tô Hàn quay người, lần nữa trở lại kiệu ở trong. Hy vọng Thần Long Điện, không lại bởi vì hôm nay quyết định mà hối hận. Tiếng nói vừa ra, kim lăng lụa phá không mà đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.